Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1095, chương 1092 mới náo động đến. Cầu nguyệt phiếu, ô, đây là tiếng còi hơi, vô cùng kéo dài tiếng còi hơi, nó đến từ một chiếc toàn dài ước chừng có 400 thước, đang ở trên biển ung dung chạy lấy. Tục xưng khổng lồ du thuyền Viễn Dương du thuyền vô cùng khí phái lại xa hoa, vô luận là quy mô vẫn là vẻ ngoài đều xa xa áp đảo xa hoa tàu chở khách phía trên. Thoạt nhìn đơn giản tựa như là một tòa cung điện, vàng son lộng lẫy, khiến cho người khó có thể tưởng tượng trên cái thế giới này thế mà còn có dạng này xa xỉ phẩm. Càng làm cho người ta khó có thể tưởng tượng là dạng này một chiếc xa hoa du thuyền lại là thuộc loại tại một người sở hữu, đó là nó chính là cá nhân tài sản, chỉ là một người mới bị tạo ra cực điểm xa hoa thành bảo. Tên của nó gọi là Thâm Dương Chi Mộ, mà chủ nhân của nó thì là chiến vương lĩnh vực Adil Công Dimitri Vatler. Không nghĩ tới, bao nhiêu nguyệt mà thôi, ta liền lại trở lại trên tòa đảo này. Cái này là cái gọi là thế sự khó liệu sao? Giờ này khắc này bên trong, Vatler đứng tại du thuyền bong thuyền phía trước, đón gió mà đứng, tầm mắt thì nhìn ra xa đến xa xôi phía trước. Ở nơi đó, có một tòa thật to đảo nhân tạo tọa lạc lấy, chính là đảo Itogami. Thời gian qua đi mấy tháng, gần nửa năm thời gian, Vatler lần nữa tới đến tòa đảo này. Chỉ là, lần trước, Vatler là vì Diễm Quang Chi Yến mà phi pháp đổ bộ đảo nhân tạo. Lần này, hắn lại là dùng chính thức bái phỏng hình thức, quang minh chính đại ngồi chính mình lấy làm tự hào xa hoa du thuyền tới. Đối với đảo Itogami mà nói, hiện tại Vatler tương đương với đến từ Dạ Chi Đế Quốc đại sứ. Đương nhiên, Vatler bái phỏng còn chưa chính thức công khai, bởi vì văn bản xin còn không có thông qua. Bất quá, đây đối với vị này thôn phệ hai vị đời thứ ba đời trưởng lão, danh xưng tiếp cận nhất chân tổ vampire quý tộc mà nói, tự nhiên không tính là trở ngại. Nếu như không thông qua, ta đây cũng chỉ đành không mời mà tới. Như thế có vẻ như cũng rất thú vị. Vatler liền nhếch lên khóe miệng, nói ra nguy hiểm như vậy lời tới. Câu nói này thuận lợi đổi lấy người bên ngoài đáp lại, còn xin ngươi đừng tự tiện làm ra loại kia làm người chuyện buồn giàu. Adil Công nói như thế chính là một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Vatler thiếu nữ. Đó là một cái cực kỳ tuổi trẻ Nhật Bản thiếu nữ. Thiếu nữ thân thể thon dài yểu điệu, khuôn mặt tản ra một cỗ nghiên lệ cùng thanh tao lịch sự không khí. Da thịt trắng nõn, sợi tóc sắc tố cũng lại đạm, khiến cho người liên tưởng đến rực rỡ tách ra cây hoa anh đào. Một đầu màu trà tóc dài thì buộc thành thật dài mã vĩ, chịu gió biển thổi phật, lẳng lặng chập chờn. Thiếu nữ mặc trên người là nằm ở Kansai địa khu danh môn nữ trường học chế phục, mà thiếu nữ trên tay phải thì mang theo một cái dùng để chở bàn phím giống như màu đen nhạc khí hộp. Là ngươi à? Vatler không quay đầu lại, tầm mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm người phía trước công đảo. Đúng thế, thiếu nữ mặt không biểu tình, đúng quy đúng củ giống như mà nói, ta rất muốn nghe được các hạ làm xảy ra nguy hiểm phát biểu. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? Dĩ nhiên, Vatler dùng nụ cười yêu nhã trả lời, dù nói thế nào, tại văn bản trả lời chắc chắn hạ trước khi đến, ta đều không định làm như vậy. Đối với ta như vậy sắp chuẩn bị bái phỏng đối tượng mà nói, thực sự quá tải thất lễ, chẳng lẽ không đúng sao? Nói cách khác, văn bản trả lời chắc chắn một khi xuống tới, các hạ liền chuẩn bị làm như vậy sao? Thiếu nữ căng thẳng khuôn mặt mà nói, dạng này không phải đối chính phủ Nhật Bản tương đương thất lễ sao? Vậy thì phải nhìn một chút chính phủ Nhật Bản văn bản phúc đáp như thế nào. Vatler lườm thiếu nữ liếc mắt, cười nói, Thế nào, ngươi hẳn là mang theo trả lời chắc chắn tới a? Ngoặc kép ngoặc kép, đúng thế. Thiếu nữ trầm mặc nửa ngày, lập tức thở dài một hơi giống như mà nói. Từ bản mặt trời mọc, cho phép các hạ viếng thăm Demon Sanctuary đảo Itogami. Căn cứ, thánh vực điều ước, quy định, đem các hạ coi là đến từ chiến vương lĩnh vực ngoại giao đặc sứ. Cái này là chính phủ Nhật Bản phương diện phúc đáp. Nghe được câu này, Vatler mới nhún vai. Thật là khiến người ta không biết nên tiếc nuối hay là nên yên tâm đây. Vatler nói ra được liền là như vậy, khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Cái này khiến thiếu nữ khuôn mặt càng kéo căng càng chặt, như là không dám khinh thường lên tiếng. Tại trong lúc này, ta hội làm ngài người giám thị đi theo. Thiếu nữ như thế biểu đạt, người giám thị sao? Cái này khiến Vatler có chút vui sướng nở nụ cười. Nói cách khác, một khi ta bị coi là uy hiếp, làm người giám thị, người sẽ lập tức đem ta gạt bỏ sao? Câu nói này, nếu là bị biết, Vatler thân phận người biết được, khẳng định sẽ vì thế bật cười a. Làm tiếp cận nhất chân tổ tồn tại, dùng Vatler lực lượng, coi như là nguyên một cái đảo Itogami, hắn đều có năng lực đem đánh chìm. Chỉ có chân tổ cấp bậc tồn tại mới có thể đối nó tạo thành sinh mệnh lên uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, không quan trọng một giới nhân loại, thế mà tuyên bố nghĩ gạt bỏ Vatler, đơn giản liền là để cho người ta cười đến rụng răng. Có thể thiếu nữ lại là đương nhiên mở miệng, nếu có như vậy bắt buộc, thiếu nữ lại làm ra như thế tuyên ngôn. Này chẳng những không có nhường Vatler sinh khí, ngược lại giống như là nhường tâm tình của hắn trở nên vô cùng tốt một dạng. Lần thứ nhất xoay người, nhìn về phía thiếu nữ, vậy thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Vatler nói như vậy lấy, cũng từ đáy lòng nở nụ cười. Có thể nghĩ, vị này vampire quý tộc thật hy vọng có người có thể tới giết đi chính mình. Không, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là hy vọng có một người có thể tới cùng mình thống khoái chém giết một trận mới đúng. Rõ ràng ngay tại gần nửa năm trước, vị này Adil công quốc lãnh chúa bị Zaelius dùng 6 cỗ Nine Lord of the Blazing Light cơ thể cho hạ gục, bây giờ lại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ xuất hiện, cũng đang mong đợi càng tiến một bước chém giết. Đương nhiên, so với ngươi, ta đối vị kia nguyên sơ thần tử càng cảm thấy hứng thú a. Vatler như là nhớ ra cái gì đó, càng thêm chuyện vui như thế lên tiếng, ngay cả ta đều bại bởi đệ tứ chân tổ sáu thớt quyến thú, cái kia thần tử lại có thể sẽ có được 9 thớt quyến thú nguyên sơ cho phong ấn tại trong cơ thể của mình. Thú vị, thật sự là thú vị. Vì thế Vatler mới có thể trở lại tòa đảo này. Hy vọng ngươi có thế để cho ta thỏa mãn đi. Ngoặc kép, nguyên sơ thần tử, nhìn xem càng ngày càng gần đảo Itogami. Vatler trong mắt, trên mặt tất cả đều là chờ mong, hoàn toàn không có trông thấy. Tại hắn sau lưng, thiếu nữ cắn răng, ngoặc kép, nguyên sơ thần tử, thấp giọng nỉ non bên trong. Địch ý cùng sát ý đồng thời tràn ngập ra. Thế là, trời chiến vương lĩnh vực vampire quý tộc cùng với hắn người giám thị xa hoa du thuyền tiếp tục chạy lấy, hướng đảo Itogami phương hướng, không ngừng tới gần. Cùng lúc đó, có mặt khác một chiếc thuyền tại ở gần lấy đảo Itogami. Đó là một chiếc đi tại độ cao 1.000 mét trên bầu trời đêm. Toàn dài vượt qua 170 mét, toàn thân bao trùm lấy đặc thù hợp kim chế vỏ cứng. Trang bị có 4 bộ cơn xoáy động cơ cánh quạt, còn có 12 môn cơ quan pháo to lớn bọc thép phi hành thuyền. Phi hành thuyền yên ổn cánh bên trên, có một cái cầm trong tay đại kiếm nữ võ thần Văn Chương. Mà đang phi hành trên thuyền chở thì là một cái kỵ sĩ đoàn. Cũng nhanh đến đảo Itogami, thân là kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nhân vật đang đứng tại bong thuyền. ngắm nhìn phía dưới trên biển tọa lạc đảo nhân tạo. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Hồi tưởng lại nhóm người mình việc này nhiệm vụ, đoàn trưởng như thế khẩn cầu. Nhưng mà, đây cũng là một cái hy vọng xa vời. Bởi vì, không xong, đoàn trưởng, một tên kỵ sĩ đoàn đoàn viên hoảng hoảng trương trương vọt vào. Công chúa không thấy, thật đơn giản một câu, nhường đoàn trưởng sắc mặt kịch biến, mới náo động liền do này bắt đầu. Xốc lên mở màn, hắn sân khấu, chỉ có một cái, đảo Itogami, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,